cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 873. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 873. Mục Đường Chủ nhìn sang Lý Dục Thần, thấy dáng vẻ thản nhiên của Lý Dục Thần, cuối cùng nói, đây tuyệt đối là cao thủ, chẳng trách dám một mình đến Trấn Lâm Hoang, gây chuyện với phái Âm Sơn Nốt của cậu là ai? Ông ta hỏi. Lý Dục Thần ngước mắt, nhìn ông ta một cái, nói, bây giờ là lúc tôi hỏi ông, không đến lượt ông hỏi tôi. Mục Đường Chủ nheo mắt, sắc mặt băng lạnh, nói, đừng tưởng tôi sợ cậu thật, nếu thực sự ra tay, ai chết trong tay ai vẫn còn chưa biết đâu. Lý Dục Thần lắc đầu, thở dài nói, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nói xong, giơ tay, cả người Mục Đường Chủ bay lên, đụng vào cửa sổ, rơi xuống sân viện. Lý Dục Thần mới chậm rãi đứng lên, đi ra ngoài phòng. Mục Đường Chủ bị ngã không nhẹ, lúng túng rối loạn, muốn đứng lên, nhưng cơ thể giống như bị đóng chặt tại chỗ, không nhúc nhích nổi. Hai người phụ nữ của nhà họ Diệp nghe thấy tiếng động, chạy ra xem. Nhìn thấy hai người lạ trong sân viện, liền kinh hãi kêu lên. Hai người phụ nữ tưởng là trộm, hét gọi tên Diệp Hoàng và Diệp Chính Hồng, chạy vào phòng, nhìn thấy hai thi thể thối rữa dưới đất, lại la hét một hồi. Nhưng bất luận họ hét thế nào, hàng xóm xung quanh vẫn không có động tĩnh gì. Họ không biết là, tiếng hét của họ vốn không thể truyền ra ngoài, chỉ vang vọng trong sân viện, xung quanh sân viện dường như có một bức tường vô hình, bên ngoài vốn không nghe thấy. Đợi khi hai người phụ nữ bình tĩnh lại, Lý Dục Thần nói, thu dọn đồ đạc đáng tiền, đi đi, đi càng xa càng tốt. Sau khi người phụ nữ ngẩn người, liền chạy về phòng của mình như điên, nhanh chóng thu dọn đồ, sợ hãi đi qua sân viện ra cổng lớn. Lý Dục Thần nhìn tấm biển, treo bầu cứu đời, được treo trên gian chính, nói, nể tình tổ tiên nhà họ Diệp tích đức, để lại danh tiếng tốt cho các người. Nói xong, khẽ dậm chân, liền nghe âm một tiếng, cả nhà họ, phòng trước phòng sau, lại thêm tường vây sân viện, và cả nền móng đều sập đổ. Một đường kim quang, cuốn theo Mục Đường Chủ đang dưới đất với vẻ mặt đầy kinh ngạc sợ hãi, bay khỏi đống đổ nát. Đêm nay, Trấn Lâm Hoang xảy ra động đất, nhưng động đất chỉ đánh sập khu nhà của nhà Diệp Đại Phu. Lúc này, trên Trấn Lâm Hoang chỉ còn lại truyền thuyết nhà họ Diệp Khai Hoang và Diệp Thần Y, Mục Đường Chủ được bao bọc trong kim quang, chỉ cảm thấy nhẹ tênh, giống như bao bọc trong ruột bông trong suốt. Chỉ lúc sau rơi xuống đất, cũng vẫn chóng mặt, không phân được đông tây nam bắc. Đến khi đầu óc tỉnh táo lại, Mục Đường Chủ mới giật mình ớn lạnh. Tuy là buổi tối, sắc đêm mơ hồ, thậm chí bóng núi phía xa rất mờ ảo, nhưng là đường chủ ngoại đường của phái Âm Sơn, ông ta vô cùng hiểu địa hình vùng lâm hoang, chỉ hơi so sánh hướng đi thế núi, đã phán đoán ra mình đang ở đâu. Nơi này cách Trấn Lâm Hoang, ít nhất cũng hơn 200 dặm. Cũng có nghĩa là, trong lúc mất hồn vừa nãy, mà đã đến cách hơn 200 dặm. Cách Chương